Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 6, hắn không phải người, ngươi, lưu lại, lúc này, trong phòng chỉ có Diệp Kiêu cùng Sở Giao hai người, mà Diệp Kiêu nói thực rõ ràng là đối Sở Giao nói, ngươi, thấy được ta, Sở Giao lúc này sắc mặt biến hóa, chậm rãi xoay người. Lặng lặng mà nhìn bàn công tác sau nam nhân. Lúc này nam nhân ngồi ngay ngắn, tư thái ưu nhã, ánh mắt thâm thúy, kia lạnh nhạt lại tuấn dật trên mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo lại kỳ dị tươi cười tới. Ngươi vừa mới dựa vào như vậy gần, ta như thế nào sẽ nhìn không tới đâu. Nói, Diệp Kiêu động tác lười biếng nâng lên cánh tay, vén chính mình áo sơ mi ống tay áo. Lúc sau, trầm thấp lại không chút để ý giọng nam đột nhiên lại lần nữa vang lên. Ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Vừa mới Sở Giao nói, Diệp Kiêu cũng đều nghe rõ ràng. Nga, nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao chớp chớp mắt, lại lộ ra không dành thế sự ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Kiêu. Gần từng chữ một đối hắn nói, ta, ái, ngươi, này ba chữ, là Giang Nhược Vũ đôi dưới đáy lòng lại vô luận như thế nào cũng không thể đối Diệp Kiêu mở miệng. Lời nói ngữ, hiện giờ, lại bị Sở Giao như thế nhẹ nhàng nói ra, trong phòng hơi thở ở trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên. Quả nhiên, không phải phàm nhân đâu. Sở Giao lại lần nữa chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Diệp Kiêu mặt. Ta nói xong, ngươi tốt xấu có cái tỏ vẻ a. Nói lại lần nữa, lúc này, Diệp Kiêu đã chậm rãi đứng dậy. Cặp kia mê người hai trong mắt giờ phút này lại tản ra vô tận lạnh lẽo. Xem một cái, phảng phất là có thể đem người kéo vào không đáy vực sâu địa ngục giống nhau. Đáng tiếc, Sở Giao cố tình là vừa từ trong địa ngục bò lên tới. Nàng mới không nghĩ trở về đâu. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi muốn chết. Trở lên, đều là Giang Nhược Vũ tiếng lòng, một hơi nói xong. Sở Giao còn giống mô giống dạng thở hổn hển khẩu khí thô. Nga, nghe xong Sở Giao nói, Diệp Kiêu như cụ đứng ở tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn gắt gao dừng ở nàng trên người. Ta đã biết, ngươi có thể đi rồi, Sở Giao. Này liền xong rồi. Không đúng, hắn cũng không có tỏ vẻ cự tuyệt vẫn là tiếp thu à. Hơn nữa, nếu chính mình có thể giúp người có duyên hoàn thành cuối cùng tâm nguyện, chính mình địa phủ tích phân là sẽ biến động. Thực hiển nhiên, hiện tại Giang Nhược Vũ tâm nguyện còn không có hoàn thành. Ngươi là cự tuyệt vẫn là tiếp thu? Sở Giao đột nhiên hỏi một câu. Nhân loại thật là phiền toái. Không đúng, trước mắt nam nhân hẳn là không phải người. Sở Giao nhìn chằm chằm Diệp Kiêu nhìn. Lúc sau nàng dùng sức ngửi ngửi, nguyên bản trong không khí tràn ngập thực quỷ dị hơi thở, mà giờ này khắc này, toàn bộ trong phòng lại tràn ngập kỳ dị hương thơm, mà những cái đó hương thơm đều là từ Diệp Kiêu trên người truyền tới. Thật là, không hề người mùi vị a, tương đương, ngươi lại không phải Giang Nhược Vũ. Ta cự tuyệt trả lời, Diệp Kiêu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, lại xoay người về tới chính mình bàn công tác. Giống cái không có việc gì người dường như, tiếp tục đi xem công ty tư liệu đi. Quả nhiên, hảo bình tĩnh à, ngươi cái này không biết sinh vật. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu, Sở Giao hướng về phía Diệp Kiêu nhướng mày. Ta là tử thần, sở hữu thấy được ta người, đều phải đã chết, cho nên, ngươi cũng nên không sống được bao lâu đi. Phúc nghe được Sở Giao tự giới thiệu, Diệp Kiêu động tác tạm dừng một chút, khóe miệng mang theo trào phúng ý cười. Tử thần, Minh giới người có phải hay không tử thần tới xem nhiều. Ngươi như thế nào biết? Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao không có thẹn quá thành giận, ngược lại lại lộn trở lại tới rồi bàn công tác trước. Không nghĩ tới ngươi vẫn là chúng ta chi âm a, thật là khó được Diệp Kiêu. Hết chương.